Chương 543, nguyên tội sao động tự làm tự chịu, bên trong. Là nguyên tội chú ý tới rủ gì trong mắt hồng quang, xa nạ sầm mặt lại, đoán được rủ gì sẽ trước mặt của mọi người, thuận thế xâm phạm rổ xì đa nguyên do. Nàng đoán một chút cũng không sai, xa nạ lực lượng sẽ áp chế rủ gì bản chất, nhất là phía trước ở trong phòng 8, gần phá cửa mà vào giữ lấy nàng thời điểm, bị mạnh mẽ ngăn cản. Sắc dục bản chất vẫn luôn ở sao động chẳng những, giống như là lò xo giống nhau, cũng là áp chế, ván ngược lực lượng liền càng cường đại. Trong phòng ngủ đoạn thời gian đó còn tốt, tuy là không chiếm được chân chính phóng thích, có thể xạ nạ thân thể vẫn như cũ có thể giảm bất dù gì thân thể xung động. Có thể đi tới phòng này, đối mặt bốn cái đối với mình ôm lòng hảo cảm nữ hài sau đó, bị áp chế sắc dục lập tức bạo phát. Cùng lương ôm chính là khúc nhạc dạo, Yoshi đa mệnh lệnh mới vừa phát ra ngoài, cũng đã dự kỳ kết quả này. Xa nạ vẫn cảm giác không đúng lý do, đang ở nơi này. Hay là tự làm tự chịu, chỉ đúng là loại tình huống này xa nạ là, lương là, dồ xì đạ cũng vậy. Kế tiếp, hạnh cùng mạ tặc cũng sắp thưởng thức được chính mình sản xuất quả đáng bất quá. Đối với cho các nàng mà nói, ở sâu trong nội tâm e rằng đang mong đợi này cái quả đắng cũng khó nói. Ngoại trừ mới vừa bắt đầu đau kêu, khuôn mặt hồng sắc nhỏ máu dồ xì đạ, ở xác nhận chính mình thực sự trở thành dù gì nữ nhân sau đó. Trên mặt toát ra nụ cười hạnh phúc. Nàng cúi đầu, hướng về phía xốc lên chính mình dưới áo ngủ mở, vẻ mặt phức tạp xem cùng với chính mình cùng dù gì kết hợp bộ vị dù gì nhẹ giọng nói. Thật xin lỗi, xa nạ thế nhưng xa nạ không để cho rổ xỉ đã đem thế nhưng câu nói kế tiếp nói ra, nàng đem rổ xỉ đã đồ ngủ bông, che ở hai người không ngừng xa nhau lại trọng điệp cái kia cái địa phương, về tới chỗ ngồi của mình. Ngươi không cần để ý. Cái này là lỗi của ta nhớ lại tiền căn hậu quả xa nạ, thẳng thắn đem phần này khuyết điểm kéo vào trên người mình. Đối với một nữ hải tử mà nói nhất trọng yếu đồ vật, cư nhiên ở cái này chủng tình huống bên dưới mất đi, xa nạ cảm thấy mình đối với rổ xỉ đã làm ra nhất kiện không cách nào tha thứ sự tình. Phần này hãy nấy, để cho nàng ngay cả rổ xỉ đã dành trước chính mình một bước trở thành dù gì nữ nhân phẫn nộ, cũng không phát ra được. Nàng chỉ là có chút không cam lòng mà thôi tiếp tục đến đây đi, quốc vương trò chơi xạ nạ bình phục lại nội tâm sao động, một lần nữa sau khi ngẩng đầu lên, trong mắt đã khôi phục thanh minh. Hạnh các nàng giật mình nhìn xạ nạ, đối với Vu Cắt Điển đột nhiên cùng dù gì kết hợp, dẫn đầu đặt thành các nàng ngoài ý liệu sau khi thành công, các nàng đã phi thường giật mình. Mà khi xạ nạ ở trơ mắt nhìn rổ xỉ đã cùng dù gì làm giữa nam nữ thân mật nhất sự tình, lại thờ ơ. Ngược lại đối với rổ xì đã xin lỗi, càng là không thể nào hiểu được. Mà hiện tại, ngoại trừ loại này sự tình, xa nạ chẳng những không có sinh khí, còn phải tiếp tục quốc vương trò chơi. Lẽ nào nàng liền không lo lắng ngoại trừ rổ xì đã ở ngoài, các nàng cũng nhân cơ hội cùng dù gì phát sinh quan hệ sao thế nhưng, xa nạ giọng nói chuyện bên trong, mang theo cái loại này giác ngộ cùng thản nhiên, lại là chuyện gì xảy ra liên tiếp nghi hoặc khuấy động các nàng đại não. Lệnh ba nữ nhân đầu mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết, cái gì đều không nghĩ ra. Xa nạ đem 7 cái bài thu lại, sau đó một lần nữa tắm qua một lần, đem bài bông. Thế nhưng, tất cả mọi người không có rút bài, mà là cùng đợi dù gì cùng rổ xì đạ. Ở xa nạ không có bao nổi bạo tẩu sau đó, tuy là suy nghĩ năng lực tạm thời bị sắc dục chi phối, có thể dù gì vẫn như cũ giữ một bộ phận lý trí. Hắn cũng không phải tin tưởng tại sao mình lại đột nhiên đối với rổ xỉ đã làm ra loại này sự tình, nhưng là tỉ mỉ suy nghĩ, lại thấy được chính mình hành vi phi thường bình thường. Hắn không có một chút đau lòng, chuyên tâm hưởng thụ rổ xỉ đã thân thể chặt khít cùng ôn nhuận, ở rổ xỉ đã đau đớn tiêu thất, cảm giác được trong đó vui sướng về sau, chống đi tay phải chui vào trong quần áo của nàng, lực mạnh xoa nắn bộ ngực của nàng. Đồng thời môi cũng không cam chịu yếu thế hôn rổ xỉ đã trắng nón cổ cùng chân mềm vai. Rổ xỉ đã thật chặt mân cùng với chính mình môi, tận lực không để cho mình thanh âm phát ra ngoài, con mắt khép hờ, cảm thụ được dù gì ở trong thân thể mình xông ngang đánh thẳng cảm giác, trong lòng tràn đầy làm vì một người nữ nhân hạnh phúc. Dù gì hắn thật nhiệt tình, thật là to gan, thật là cường ngạnh đối với cái ngoại ý muốn này, nàng tâm lý không có có một chút tức giận hoặc là bất mãn. Có chỉ có mộng tưởng thành thật thỏa mãn cùng vui mừng. Ở chim ưng biển tế sau đó, có thể nhanh như vậy liền đem thân thể của chính mình giao cho dù gì, thật sự là quá tốt. Vẫn bị động thừa nhận dù gì một lần lại một lần giữ lấy cùng xâm phạm nàng, bị mãnh liệt hạnh phúc sở khu xử, xoay người chủ động ôm lấy dù gì mặt, nhắm ngay bờ môi của hắn hôn xuống. Miệng của hai người môi ở đụng vào trong nháy mắt, liền kịch liệt trọng điệp cùng một chỗ, gắn bó như môi với răng, đầu lưỡi trên miên, phát sinh suy suy tiếng nước. Phối hợp hai người phía dưới cái kia không ngừng trọng điệp xa nhau phát ra tiếng đánh, trong không khí xuất hiện một loại màu hồng bầu không khí, lệnh xa nạ các nàng cũng nhận được cảm hóa, tất cả đều đứng ngồi không yên, thân thể nhẹ nhàng dãy rủa. Mạ Tắc càng đem tay thăm dò chính mình đáy quần, phát ra nhỏ nhẹ tiếng thở dốc. May mắn dù gì suy nghĩ năng lực vẫn còn, biết rổ xì đạ là lần đầu tiên, hơn nữa hiện tại loại tình huống này, cũng không được phép hắn tinh tế thưởng thức rổ xì đạ thân thể. Ở rổ xì đạ phát sinh một tiếng nhịn không được thét chói tai về sau, cũng theo đó ở trong cơ thể nàng bạo phát. Làm rổ xì đạ chậm rãi từ cái loại này tuyệt diệu trong cảm giác rõ ràng tỉnh quá tới thời điểm, đầu của nàng đã thấp đến sắp không thấy được. Nếu như trên mặt đất có một cái khe hở, nàng khẳng định lập tức chui vào, cũng không tiếp tục đi ra. Xạ cải quân, thả ta xuống a, mãnh liệt lòng xấu hổ đánh thẳng vào rổ xì đạ đại não, để cho nàng căn bản không có mặt đối với xạ nạ đám người, càng chưa nói tiếp tục đứng ở dù gì trên thân thể. Hơn nữa, dù gì cái vật kia còn chôn ở trong cơ thể nàng, không giảm chút nào thu nhỏ lại. Quốc vương mệnh lệnh là tuyệt đối, lẽ nào ngươi nghĩ trái với quy tắc trò chơi sao? Nhưng mà lúc này, xạ nạ lại đột nhiên mở miệng, ngăn trở rổ xì đạ thỉnh cầu. Quả thực, hiện tại quốc vương trò chơi còn chưa kết thúc, nói cách khác, dựa theo quy tắc, rổ xì đạ vẫn như cũ phải đứng ở dù gì trên thân thể, trừ phi hạ một cái mệnh lệnh để bọn họ xa nhau, hoặc là trò chơi kết thúc. Xà nạ rổ xì đạ trợn ngẩng đầu, không thể tin nhìn xà nạ. Ta đã nói qua cái này là lỗi của ta, ngươi không cần để ý chột dạ. Xà nạ ngượng ngùng quay đầu chỗ khác, lẽ nào nàng phải trả lời không có ý tứ, là bởi vì ta nâng lên dù gì dục vọng. Cho nên hắn mới đem ngươi mạnh mẽ củ ốc, ngươi chỉ là thành ta người chịu tội thay mà thôi. Nếu như vậy, nàng thực sự không cách nào mở miệng. Mặc dù không cách nào lý giải xạ nạ trong lời nói rốt cuộc là ý gì, có thể rổ xì đạ vẫn là cảm kích gật đầu. Cảm ơn ngươi, xạ nạ không cần cảm tạ. Xạ nạ từ từ đem khuôn mặt vòng vo trở về, sau đó níu níu niết niết nói. Nếu như ngươi thực sự muốn cảm tạ ta, cái kia sẽ dạy cho ta đoán để ý a đối với mình kinh khủng kia thức ăn trình độ, xa nạ nhưng là vẫn canh cánh trong lòng. Hơn nữa vẫn phiền phức chỉ cái xạ cũng không tốt lắm, dù gì đã lứa tuổi không khác mình làm ấy, cộng thêm hiện tại nàng và dù gì đã gạo nấu thành cơm, chứng ngại duy nhất, cũng có thể xem như là tiêu thất. Xa nạ cũng muốn nhân cơ hội này, cùng dù gì đã gần hơn quan hệ. Liên như cùng ạ lạt tỏ nói như vậy, tất cả mọi người phía trước vào. Xà nạ không có khả năng dừng lại không tiến lên.